Chương 0429, Tạ Lưu Cảnh thân phận, 1. Ta Lu Cờ Na Ho nói qua, ta ngoại tổ bọn họ ở bên trong tòa phủ đệ này hiện tại chỉ có một cái chủ nhân, kia chính là ta. Ngươi an tâm ở chính là, không cần lo lắng. Nói đi, Tạ Lưu Cảnh nắm lấy Quân Vô Cực tay, lôi kéo hắn đi vào. Cửa chính có hai tên mặc giáp chấp sắc nhọn thủ vệ, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn không chớp mắt, phảng phất cái gì QNZ không nhìn thấy. Tạ Lưu Cảnh mới vừa lôi kéo Quân Vô Cực đi đến cửa chính, đại môn đột nhiên bị mở ra, thời gian xảo, giống như là đã sớm tập qua một dạng. Đi thôi. Tạ Lưu Cảnh vẫn như cũ lôi kéo Quân Vô Cực, hoàn toàn không có buông tay ý nghĩa. Quân Vô Cực hiếu kỳ đánh giá trong phủ đệ cảnh trí, nhất thời cũng là quên. Nàng càng xem càng cảm thấy kỳ lạ. Tòa phủ đệ này, nhất định không so với trước gặp qua phủ công chúa kém. Thậm chí mảnh so ra, còn muốn cao hơn một bậc. Phủ công chúa rốt cuộc là cho công chúa xây dựng, chi tiết chỗ quá tinh xảo chút, thiếu thêm vài phần đại khí. Lại những cái kia kỳ chân dị thảo bị người tỉ mỉ bố trí về sau, tản mát ra mùi sẽ còn đối với người có hại, cái này lại để nó giảm phân không ít. Nơi này lại khác biệt. Đại khí ổn trọng, hơn nữa phi thường sạch sẽ. Quân Vô Cực đánh giá một đường, nhịn không được hỏi Tạ Lưu Cảnh, ngươi ngoại tổ nhà, đến cùng là thân phận gì? Tòa phủ đệ này, cũng không giống như là người bình thường có thể có được. Tạ Lưu Cảnh nụ cười trên mặt một nhạt, ngay tại Quân Vô Cực cho là hắn sẽ không nói thời điểm, hắn đột nhiên hỏi, ngươi còn nhớ đến, 9 năm trước ta từng dẫn ngươi đi Đông Việt Vương Kinh? Quân Vô Cực nhíu mày, tự nhiên nhớ kỹ. Nói lên Đông Việt Vương Kinh, nàng đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Lúc trước ở chỗ đó, nàng từng nghe nói qua một kiện thảm án Nhật Bản giặc qua xâm nhập Vương Kinh, tàn sát Việt Vương phủ cả nhà. Nghĩ đến cái này bản án, Quân Vô Cực sắc mặt cũng có chút lạnh. Nếu là có cơ hội, nàng thật đúng là muốn cho những cái kia Nhật Bản giặc qua QNZ nếm thử bị tàn sát cảm thụ. Tạ Lưu Cảnh đúng may vào lúc này nói ra, lúc ấy ta đi Đông Việt Vương Kinh truy tra một người, kỳ thật, ta tra người này chính là ta mẫu thân. Ta khi còn bé liền rời đi trong nhà, đi theo sư tôn tu luyện, thẳng đến 14 tuổi năm đó, tu luyện có một chút thành tựu, sư tôn mới để cho ta trở về nhà. Sau khi về nhà ta mới biết được, ngay tại ta bị sư tôn mang đi sau không bao lâu, mẹ ta về nhà ngoại thăm người thân, đúng là một đi không trở lại. Phụ thân ta từng phái người đi ta ngoại tổ nhà tìm kiếm, lại chưa có thể tìm tới người, chỉ mang về ta ngoại tổ nhà bị cả nhà đổ diệt, hài cốt không còn tin tức. Phụ thân cho là ta mẹ đã qua đời, lại có một cái người thần bí đột nhiên xuất hiện, nói mẹ ta cũng không chết đi, chỉ là lâm vào một chỗ đặc biệt chi địa. Chỗ kia 10 điểm thần kỳ, chỉ có cơ duyên đến mới có thể tiến vào. Cái cơ duyên này, đem tại 20 năm sau xuất hiện lần nữa. Ta biết sau chuyện này, liền vội vã mang theo Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ đến rồi trên phiến đại lục này, muốn điều tra rõ mẹ ta tung tích. Ai ngờ mới vừa điều tra ra một chút manh mối, trong nhà liền truyền đến tin tức, nghiêm mệnh ta trở về. Bây giờ lại qua 9 năm, còn có 1 năm, chính là người thần bí kia đoán nói, cơ duyên sẽ xuất hiện thời gian. Ta phải nắm cơ hội này, tìm tơ y mẹ ta. Quân Vô Cực khiếp sợ nhìn xem hắn, cả nhà đồ diệt chẳng lẽ nói trước kia Việt Vương chính là Tạ Lưu Cảnh? Gật gật đầu. Không sai, trước Việt Vương Triệu Sóc, chính là ta ngoại tổ phụ. Quân Vô Cực đột nhiên không biết nên nói cái gì cho tốt. Lúc trước nàng nghe nói Việt Vương phủ cả nhà bị đồ thời điểm, mặc dù cảm thấy tức giận, nhưng đó dù sao cũng là không biết người xa lạ. Nhưng là bây giờ, những người kia dĩ nhiên là Tạ Lưu Cảnh thân nhân.